Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười. Thì ra là bạn của Hà Hạ Nhi. Như vậy là khách quý rồi. À, hai đứa đi du lịch. Còn có nói cho bọn Trần Hiền và Trần Hy biết chưa? Lúc này, cả Triệu Khả và Hà Hạ Nhi đều nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau. Hà Hạ Nhi đành gượng cười giấu đi sự thiếu mất kiên nhẫn của mình. Tự nhiên là con có nói với hai anh ấy rồi. Chỉ là hai anh ấy bận nên không tới được thôi. Bộ trưởng và phu nhân đều không nghi ngờ gì cả. Hà Hạ Nhi giật giật tay của Triệu Khả, lén lén ra tín hiệu im lặng. Triệu Khả chỉ biết thở dài. Sau đó dĩ nhiên cô được ba mẹ của Hà Hạ Nhi đối đãi rất chu đáo. Hai ngày đó, Hà Hạ Nhi kéo cô đi tham quan thành phố, đi chơi và tham quan những di tích của Hy Lạp. Chị Khả, trên phố sắp có lễ hội hay lắm. Em dẫn chị qua đó. Hà Hạ Nhi cầm lấy kem que đút cả vào miệng. Triệu Khả mở chai nước, uống một ngụm lắc đầu. Hà Hạ Nhi đưa cô đi rất nhiều nơi, tới nỗi không còn thở được rồi. Chị nghĩ đã, chứ giờ chẳng còn sức nữa rồi. Lúc này, Hà Hạ Nhi mới sực nhớ ra là Triệu Khả đang mang thai, nên chỉ cười hì hì, dẫn Triệu Khả đến ngồi tạm chỗ ghế đá ven đường. Triệu Khả chợt phát hiện ra có phải tên áo đen, đeo huy hiệu thập thò ở bên kia đang hướng về chỗ này. Cô bắt đắc sĩ cứ cảm thấy tự do bị hạn chế. Là vì lo lắng cho an nghi của Hà Hạ Nhi mà bộ trưởng đã sai người theo sát bảo vệ. Mà thực ra nỗi lo lắng của ông ấy cũng đúng. Có biết bao nhiêu kẻ thù bên ngoài đang rình mò mà Hà Hạ Nhi lại là bảo bối của Hà gia, vậy nên cẩn thận cho chắc ăn. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Hạ Nhi giật mình lấy ra nghe. Chỉ trong vài giây, sắc mặt của cô biến đổi cúp máy. Chị Khả, không hay rồi. Thuộc hạ của em vừa thông báo rằng Trần Hiền và Trần Hy đang trên máy bay tới đây. Triệu Khả cũng hoang mang chẳng kém. Nếu Trần Hiền, Trần Hy mà biết, thì chắc chắn làm ngạo cũng đến gần nơi rồi. Hạ Nhi nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy tay Triệu Khả, về thẳng biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất. Về đến biệt thự, cả hai người đều chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người giúp việc. Do đồ đạc cũng không nhiều, nên hai người nhanh chóng kéo vali xuống đại sảnh. Hạ Nhi, Triệu Khả, hai đứa sao lại thu dọn đồ đạc vậy? Bộ trưởng phu nhân đi đến kinh ngạc. Hạ Nhi chỉ ôm lấy bà, rồi ôm lấy bộ trưởng tranh thủ. Ba mẹ à, bọn con đi du lịch tiếp đây. Con sẽ về thăm hai người sau nha. Nhưng mấy hôm nữa, các anh con nghỉ phép rồi. Đợi mấy ngày nữa rồi hãy đi. Thôi, con đi luôn đây. Không còn thời gian nữa đâu. Tạm biệt ba mẹ nha. Còn chưa kịp Triệu Khả chào hỏi, Hạ Nhi đã nhanh chóng nắm tay cô bước lên hết sức có thể. Nhưng có lẽ là ông trời trêu đùa người hay sao? Chiếc xe đen của Trần Hiên và Trần Hy lại đúng lúc vào cổng chính. Bước chân của Hạ Nhi dừng lại. Cô cau mặt, định quay người vào bên trong, thì giọng nói đó lại vang lên, là Trần Hiên lạnh mặt đó. Hà Hạ Nhi, em chán sống rồi hả? Dám tự ý bỏ đi mà không nói một tiếng nào cho tôi biết. Và tiếp sau đó, Trần Hy cất giọng vẻ tức giận. Anh quá là nuông chiều em rồi. Anh sẽ không bao giờ bao che cho em nữa đâu. Hạ Nhi run run thả tay ra khỏi vali cầm. Triệu Khả lắc đầu quay người định lách người đi qua phía bên kia. Lại thêm một chiếc xe đen đi vào cổng. Lần này cô chết chắc rồi. Làm ngạo đường hoàng bước xuống xe. Chiếc kính râm che ly đôi mắt của anh. Tim của Triệu Khả đập thình thịch từng nhịp. Mà Làm ngạo đang hướng về phía cô. Triệu Khả, em dám mang con tôi đi mà không nói một lời. Em càng ngày càng to gan rồi. Có lẽ tôi đã quá nhung chiều em rồi. Tòa biệt thự rộng lớn của bộ trưởng Hy Sen hôm nay lại đông đúc nhộn nhịp bởi sự bàn tán bên ngoài của các người giúp việc. Bên trong phòng khách rộng lớn có một sự gượng gạo bao trùm cả không gian. Bộ trưởng và phu nhân ngồi trên một chiếc ghế chính diện. Hai bàn bên cạnh là Triệu Khả và Lam Ngạo. Bên kia là Hà Hạ Nhi ngồi giữa Trần Hiên và Trần Hy. Bỗng một tiếng đập bàn mạnh. Bộ trưởng tức giận lên tiếng. Hà Hạ Nhi, con thật là to gan. Dám lừa gạt ta và mẹ con. Đã xin phép Trần Hiên và Trần Hy để bỏ đi ư? Hạ Nhi không nói gì cụp mắt xuống. Bộ trưởng phu nhân luống cuống một ngụm trà, rồi quay sang phía Nam Ngạo. Thật hiếm khi làm ra tới thì Hy Lạc. Nếu hai người công chế có thể ở đây vài hôm. Bộ trưởng phu nhân và mẹ của Lam Ngạo vốn là bạn thân. Từ khi mẹ của anh mất đi, bà ít liên lạc với Lam Ngạo hơn. Cũng thật trùng hợp hôm nay gặp lại. Còn bộ trưởng thì chắc chắn phải biết rõ làm ngạo hơn cả, bởi vì gia tộc của ông ta cũng thuộc hàng ngũ các gia tộc lớn, nên tứ đại gia tộc nổi tiếng đó, làm ra Hà gia cũng phải nhún nhường ba phần. Khách quý đến nhà đương nhiên là phải tiếp đón chú đáo rồi. Làm ngạo tử tốn, đôi mắt của anh liếc nhìn sang chằm chằm vào Triệu Khả, khiến cô lạnh cả sống lưng. Cánh tay của Làm ngạo vòng qua eo cô hơi siết mạnh, nhưng không làm cô quá đau. Xin lỗi hai vị, tôi chỉ đến đón vợ tôi thôi. Còn rất nhiều việc đang cần tôi xử lý, mạn phép. Làm ngạo vừa nói vừa kéo Triệu Khả đứng dậy. Lúc này Hạ Nhi phụng phịu cũng bật dậy theo. Không được, chị Khả phải ở đây với em. Nhưng Hà Hạ Nhi đã mắc phải một sai lầm. Chính là phải chịu những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô, của Trần Hiên và Trần Hy, đặc biệt là Lam Ngọc. Anh như ác quỷ vậy, gương mặt tối sầm, không có gì có thể tối hơn. Lam Ngạo hừ lạnh cúi chào bộ trưởng và phu nhân xong, dẫn Triệu Khả đi. Hà Hạ Nhi vẫn ngoan cố định chạy theo, nhưng lại bị Trần Hiên nắm chặt tay lại không cho đi. Anh buông ra, em phải kêu Lam Ngạo cho chị Khả ở lại. Cầm miệng, lần này về biệt thự, anh sẽ dạy dỗ em một trận. Hà Hạ Nhi bĩu môi, cô đưa mắt nhìn về phía ba mẹ cầu cứu, nhưng họ chỉ lắc đầu. Lần này chắc chắn là không xong rồi. Trên một chiếc máy bay đang cất cánh, Từ Điển đang chăm chú xem bản vẽ ở khu vực Hy Lạp. Nhưng thực ra đầu óc của anh không tập trung được, mà luôn nghĩ tới cô. Bất giác Từ Điển đưa tay lên xoa trán, đầu của anh lại đau như búa bổ. Khương Nhạn thấy vậy, vội lấy hai viên thức trắng đưa cho Từ Điển. Anh cầm lấy đưa lên miệng uống không cần nước. Chỉ là mấy năm trước gặp tai nạn là đầu của Từ Điển có một chút vấn đề, thỉnh thoảng lại lên cơn đau buốt. Cậu nên bớt suy nghĩ, nếu không muốn đầu nổ tung. Khương Nhàn hừ lạnh, sắp xếp lại dụng cụ cho vào hộp rồi đứng dậy đi xuống hàng ghế chờ bên dưới. Vừa ngồi xuống, Khương Nhàn đã mở iPad. Đúng lúc có một cuộc gọi tới. Anh đưa mắt nhìn Từ Điển phía trước rồi chỉnh lại độ nhỏ của âm thanh. Sao rồi? Ngài Khương Nhàn, người chúng ta phát hiện ra có một nhóm người áo đen đang gài bom ở lô hàng của Lam Ngọc. Có lẽ là Mộc Gia đã quyết chiến rồi. Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Khương Nhàn tắt máy. Nếu làm giật làm thiện đã hành động thì anh cũng phải xuất kích. Có thể Triệu Khả đang gặp nguy hiểm. Điều mà Khương Nhạn lo lắng nhất chính là Từ Điển. Bà mẹ của Từ Điển có đơn với anh, nên bằng mọi giá, anh sẽ không để Từ Điển gặp nguy hiểm. Quả thực rất nhiều năm về trước, anh lấy nhiệm vụ ấy, Khương Nhạn đã tìm thấy xác của Kỳ Họa trong đống đổ nát. Anh không muốn nói cho Từ Điển biết, vì biết Từ Điển yêu Họa Kỳ sâu sắc. Anh đã nói dối rằng Họa Kỳ vẫn sống, chỉ là đang mất tích. Là một bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu, anh tạo ra một cái máy thu thập ký ức của Họa Kỳ, rồi lại mang cô ấy chôn cất cẩn thận. Anh muốn tìm một người có gương mặt giống Họa Kỳ để cấy ý ức đó vào. Như vậy, Từ Điển sẽ không nghi ngờ. Thật trùng hợp mà vô tình anh đã phát hiện ra người có ADN vào gương mặt gần giống với Họa Kỳ, đó là Triệu Khả. Khương Nhàn lại mất mấy tháng để điều tra lai lịch của Họa Gia ngày trước. Anh phát hiện ra rằng Họa Kỳ và Triệu Khả vốn là chị em sinh đôi. Chỉ có điều số phận của Triệu Khả bất hạnh hơn. Vừa mới sinh ra, cô đã bị kẻ thù của Họa Gia cho đeo dung dịch co giãn để không lộ ra gương mặt, cho tới khi lớn lên và mang vứt đi, được ba mẹ nuôi hiện tại nhặt được mang về. Tuy nhiên, khi tìm thấy Triệu Khả, Khương Nhàn đã nói với Từ Điển rằng mình có thể khôi phục ký ức của Họa Kỳ. Nhưng thực ra anh đã cấy ký ức của Họa Kỳ đã mất vào đầu Triệu Khả. Và nhị nhiên, qua mắt được tất cả mọi người. Họa Kỳ thực ra đã không còn nữa từ rất nhiều năm trước rồi, nhưng Khương Nhan vẫn giấu. Anh đã làm vậy vì Từ Điển. Tất cả mọi sự thật Từ Điển đều lầm tưởng Triệu Khả là Họa Kỳ, đang che giấu thân phận đều là do một tay Khương Nhan dựng nên. Thiếu gia, nếu ông bà chủ còn sống, tôi cũng chẳng phải giấu cậu. Nhưng hiện tại ông bà chủ đã mất rồi, tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cậu. Họa Kỳ, thực xin lỗi. Chiếc xe của Lam Ngạo dừng tại trước một khu công trường rộng lớn. Vừa bước xuống xe, anh đã đóng sầm cửa lại. Triệu Khả giật thót lén lén nhìn gương mặt của Lam Ngạo. Anh rõ ràng đang rất tức giận. Cô mở cửa bước xuống xe, chạy lại nắm tay của Lam Ngạo níu anh. Biết là cô đang hối lỗi, nhưng cơn giận của Lam Ngạo vẫn chưa nguôi. Anh quay tay mặc cho cô víu vào áo mình, cũng không đẩy cô ra. Lam Ngạo, em biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa mà. Lam Ngạo không nói gì. Triệu Khả lay lay mãi, mà anh không có phản ứng. Cô lập tức bĩu môi. Nếu mềm mà không được thì đừng trách cô cứng. Triệu Khả buông ống tay áo của Lam Ngạo ra. Cô lùi lại phía sau rồi từ từ ngồi xuống dưới đất. Lam Ngạo thấy phía sau không có động tĩnh gì thì từ từ quay lại, thấy Triệu Khả đang nhăn nhó ôm bụng. Triệu Khả, em làm sao vậy? Nhanh, anh đưa em tới bệnh viện. Triệu Khả biết thừa Lam Ngạo sẽ không bỏ mặc đứa bé, nên cô mới có chủ ý này. Triệu Khả cố nặn ra nước mắt, cô kiên quyết không để Lam Ngạo bế mình. Anh không tha thứ cho em, vậy bảo bối trong bụng vì vậy mà buồn. Dù đau, nhưng em và bảo bối vẫn chịu đựng được. Quả không nằm ngoài dự kiến của cô. Lam Ngạo để tâm tới bảo bối trong bụng hết sức. Vẻ mặt anh lập tức nhăn lại bất lực, cuối cùng đành thỏa thuận. Được rồi, anh tha thứ cho em là được rồi. Anh thua rồi đấy. Triệu Khả vui mừng lập tức đứng dậy ôm lấy cổ của Lam Ngạo. Anh vẫn giận lại càng hờ hững. Triệu Khả nhanh chóng liền cúi xuống hôn vào môi anh. Lần này là anh đã gục ngã thật rồi. Lô hàng mà Lam Ngạo chuẩn bị sẵn đang chờ ở gia tộc Cát Nhĩ đến nhận. Tuy Lam Ngạo biết thừa Triệu Khả đi cùng thì sẽ rất nguy hiểm cho cô lỡ xảy ra việc gì, nhưng không đưa là không được, vì hiện tại anh không còn thời gian đưa cô trở về biệt thự nữa. Nửa tiếng sau, sau chiếc xe đen lần lượt đi tới chỗ hẹn, Lam Ngạo cao cao tại thượng, một tay đút túi quần, một tay ôm Triệu Khả. Đi gì, Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ cũng đúng lúc vừa mang hàng ra. Vài tên áo đen mở cửa xe bước xuống, xong chạy qua mở cửa cho đại thiếu gia nhà Cát Nhĩ. Một đôi chân thon dài bước xuống, rồi một người đàn ông đường hoàng trong bộ vest đen trên người. Tên thuộc hạ vội mở ô che nắng cho người đàn ông kia. Lam Ngạo nhếch miệng. Cát Nhĩ là một gia tộc chính trị, nhưng sau lưng lại là một bộ quyền buôn bán vũ khí lớn, cung cấp bí mật cho quân đội kiếm lợi nhuận. Chính vì vậy mà Lam Ngạo hợp tác với các gia tộc này thì số tiền thu về cũng không nhỏ. Lam gia, quả đúng như danh bất hư truyền, vô cùng đúng giờ. Cát Nhĩ ra hiệu, vài tên thuộc hạ vội vàng chạy qua xem hàng, xong quay lại báo cáo. Nhận được một câu trả lời hợp lý, Cát Nhĩ Ân vui vẻ. Đây là lần cuối tôi và cậu giao dịch. Từ lần sau tôi sẽ không mạo hiểm mang cả một lô hàng khổng lồ này đến cho cậu nữa. Cậu biết đấy, cảnh sát quốc tế rất là thính đấy. Lam Ngạo quả thật là người biết tính toán rất kỹ. Mặc dù kết quả thu về lợi nhuận cao, nhưng anh không muốn mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Chỉ vì lô hàng lần này mà anh lại không thể để Triệu Khả dưỡng thai được. Được thôi, mang hết mấy lô hàng này lên xe, hợp tác vui vẻ. Cát Nhĩ Ân đưa tay định bắt tay anh, nhưng Lam Ngạo lại hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Cát Nhĩ Ân không giận mà chỉ cười cười. Đi gì đang làm việc trên iPad, bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Từ ngón tay của anh dừng lại trên bàn phím, bất giác quay đầu nhìn về phía lô hàng, có tấm vải che gần đó. Đám thuộc hạ của Nặc Nhĩ Ân lần lượt bê lô hàng lên xe, thấp thoáng phải chuyển động. Đi gì phát hiện ra bên trong có gài bom hẹn giờ. Anh vội vàng đi gần về phía Lam Ngạo nói nhỏ. Chỉ trong tích tắc, gương mặt Lam Ngạo tối sầm lại. Nếu lô hàng đi gì nhìn thấy có bom thì chắc chắn các lô hàng còn lại cũng vậy. Mà bom nổ thì cũng xính dáng tới vũ khí, sức công phá rất khủng khiếp. Lam Ngạo chửi thề. Anh đã quên mất cảnh sát để kẻ thù có thể dễ dàng nhập cuộc. Đi gì, lập tức cho người chuẩn bị xe, mau chóng rời khỏi đây. Phía bên Cát Nhĩ thấy Lam Ngạo tức giận như vậy thì hơi khó hiểu. Bỗng đầu thuộc hạ của hắn chạy tới vội thông báo. Cát Nhĩ ra, lô hàng của chúng ta đã bị gài bom. Bàn tay của Cát Nhĩ Ân nắm chặt lại, hắn tức giận rút súng ra. Lam Ngạo, có phải anh biết kẻ nào gài bom vào lô hàng của tôi không? Chết tiệt, tại sao lại không nói hả? Có biết số hàng này lớn như tới cỡ nào không? Hàng đã giao, khách đã nhận, còn lại không phải là nghĩa vụ của tôi. Lam Ngạo chẳng muốn dây dưa thêm. Anh tự biết Cát Nhĩ Ân gian xảo tới cỡ nào. Loại người đó đây là lần cuối cùng anh hợp tác. Phía xa tiếng súng nổ lên. Đi gì Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ cũng rút súng ra phản công. Lam Ngạo theo bản năng ôm lấy bao bọc người cô. Đôi mắt anh quét qua một lượt. Một đám áo đen từ đâu là ký hiệu người của Mộc Gia. Phía xa gần đó Lam Tiện và Lam Giật ngồi trên chiếc xe đen. Lam Giật thu nhỏ ống nhỏ để nhìn kỹ bao quát xung quanh. Khóe miệng hắn bỗng nhếch lên cười đều. Phản công nằm trong kế hoạch. Lam Ngạo mà, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Tiếng súng nổ trên nền trời ngày càng ác liệt. Lam Ngạo vẫn ôm chặt lấy Triệu Khả. tay còn lại rút súng lục trong túi quần ra bắn liên tiếp từng tên một. Triệu Khả mím chặt môi, tay cô bất giác bíu chặt lấy tay của Lam Ngạo. Không phải cô sợ hãi, mà cô lo lắng cho bảo bối trong bụng. Như hiểu được ý của Triệu Khả, Lam Ngạo nhẹ nhàng xoa đầu cô. Yên tâm, anh sẽ không để em và con gặp nguy hiểm đâu. Có lẽ cô tin tưởng anh đến vậy. Anh nói sẽ bảo vệ cô và con, cô tin là vậy. Đi Di và Trần Mặt lách sang một bên. Hai người phối hợp ăn ý tiêu diệt được khá lớn số lượng đối phương. Đôi mắt của Đi Di nhanh nhẹn quét qua phía lô hàng bên kia. Quả bom vẫn đang tích tắc đếm ngược. Anh quay lại sốt ruột thông báo với Trần Mặc. Còn 10 phút nữa. Nếu bom nổ, vũ khí thế nào cũng kích hoạt. Sức công phá sẽ lớn, khiến tất cả tan xác. Nếu đã vậy thì phải xông ra thôi. Quả đúng là anh em song sinh. Đi Di và Trần Mặc suy nghĩ tương thông. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu nhanh nhẹn lướt tới chỗ Lam Ngạo. Theo ra, chúng ta phải liều lên xe thôi. Bom sắp nổ rồi. Lam Ngạo gật đầu, anh cúi xuống dặn dò Triệu Khả. Lát anh chặn bọn chúng. Em nhớ mau chóng lên xe để Đi Di và Trần Mặc hộ tống em đi. Cũng may một điều rằng Lam Ngạo đã cho người ta cải tiến tất cả toàn bộ xe hạng tối tân với lớp phòng ngự kính chống đạn. Lam Ngạo cởi bỏ áo ngoài phủ lên người cô. Triệu Khả đang còn xa sự thì anh đã nắm lấy tay cô kéo đi. Phía bên Cát Nhị Ân cũng đang trở lại xe bỏ đi. Nhưng bọn áo đen cũng không tha mà bắn phá liên tục. Lam Ngạo thật không ngờ Lam Giật và Lam Tiện lại hành động sớm như vậy. Có lẽ bọn chúng muốn anh chết tại đây. Nếu muốn sống sót và bảo vệ cô, chỉ có cách là liều chết giết hết bọn chúng. Đi gần tới hai chiếc xe đen còn lại, Nặc Ân Nã Nhĩ đang ở trong xe đợi sẵn. Lam Ngạo mở cửa để cô ngồi xuống chiếc xe còn lại. Đi Di và Trần Mặc ngồi vào ghế lái. Trước khi đóng cửa, Lam Ngạo trừng mắt nhìn cặp song bảo kia. Nhớ bảo vệ cô ấy cho tốt. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô không được quay đầu lại. Lam Ngạo, đừng đi. Triệu Khả cố nắm tay anh. Cô không muốn Lam Ngạo gặp nguy hiểm. Khóe mắt của Triệu Khả đã ngấn ngấn nước từ bao giờ. Lúc trước là cô bảo vệ anh, hiện tại ngược lại là anh bảo vệ cô. Triệu Khả quá mệt mỏi, nhiều lúc cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Lam Ngạo hôn nhẹ lên trán Triệu Khả rồi đóng cửa xe lại. Đi Di khởi động xe máy vụt đi. Lam Ngạo quay đầu lại rồi lên xe của Nặc Ân và Nã Nhĩ. Anh đoán chắc rằng Lam Giật và Lam Tiện đã cho người hành động thì bọn chúng chắc chắn đang ở gần đây. Lái xe nhanh đi, bom sắp nổ rồi đấy. Nặc Ân khởi động lái xe hướng ngược lại của xe DJ. Chiếc xe phi trong gió cát mù mịt. Xe của Triệu Khả đi được một đoạn khá xa thì phía sau bỗng xảy ra một tiếng rung mạnh. Tất cả lô hàng vừa rồi đều nổ tung, sức công phá quá lớn. Xe cô đi một đoạn khá xa mà vẫn còn một chút ảnh hưởng. Vậy thì Lam Ngạo sẽ... Quay xe lại, Lam Ngạo anh ấy. Tài lái xe của Nặc Ân có thể được gọi là vua tốc độ đấy. Ý của Trần Mặc nói là Lam Ngạo sẽ không gặp nguy hiểm nếu để Nặc Ân lái xe. Nhưng trong lòng Triệu Khả vẫn bồn chồn lo lắng. Chợt Đi Di đạp chân phanh xe, khiến chiếc xe phanh gấp lại. Giữa sa mạc cắt bụi mịt mù, có hai chiếc xe đen chặn ở phía trước. Lam Thiện cùng đồng bọn đã chặn phía trước khiến bọn họ không lối đi. Lam Thiện cầm súng trên tay hệt như một con sói đang đợi mồi. Lam Giật, quả nói là không sai. Chắc chắn Lam Ngạo sẽ mở đường cho Triệu Khả đi. Vì vậy mà hắn theo lời của Lam Giật chặn trước ở đây. Lam Thiện ra tín hiệu. Vài tên thuộc hạ chạy lại đồng loạt chĩa súng về phía ra Triệu Khả. Triệu Khả, không được xuống xe. Đi Di nói to rồi cùng Trần Mặt bước xuống. Triệu Khả mơ hồ chỉ thấy bên ngoài là một cuộc hỗn loạn. Bỗng có tiếng gõ cửa kính. Cô quay ra phát hiện Lam Thiện đang đứng đó. Hắn không tốn công phá cửa xe mà chỉ nhàn nhạt. Xuống đường đi, cô hết đường rồi. Nếu cô không muốn xuống xe, tôi sẽ cho người đặt bom. Từ lúc đó cô muốn biết tin tức của Lam Ngạo cũng không được đâu. Tìm Triệu Khả đập nhanh. Cô biết Lam Thiện nói là làm. Tuy xe chống đạn nhưng không chống độc bom. Cô thật sự đã hết đường rồi. Đáy mắt Triệu Khả lướt qua một tín hiệu. Khẩu súng đen đang ở dưới chân. Cô nhớ lại khi Lam Ngạo dẫn cô lên xe. Anh có cúi người xuống. Triệu Khả hơi cúi người. Nhân lúc Lam Thiện không để ý, cầm khẩu súng đen cho vào trong túi áo. Cô mở cửa xe bước xuống. Lam Thiện lập tức dí súng vào đầu cô. Bên kia Đi Di và Trần Mặc đang bận rộn xử lý đám kia nên không thể qua giúp cô được. Người phụ nữ của Lam Ngạo nhìn cô có vẻ được đấy. Không biết khi Lam Ngạo sắp chết được tin người phụ nữ của nó bị cưỡng bức, thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Triệu Khả nắm chặt tay lại tức giận, bụng cô râm ran hơi đau. Lam Thiện, anh đúng là đồ khốn kiếp. Dù gì Lam Ngạo với anh cũng là anh em chung dòng máu, tại sao anh lại đều tới vậy chứ? Lam Thiện chợt cười to, đôi đồng tử của hắn hơi híp lại. Anh em, nó không xứng. Cái thứ còn hoàng mà lại dám so sánh với Lam Giật và tôi ư? Lam Thiện tiến từng bước lại gần phía cô. Triệu Khả hoảng sợ lùi lại. Tay cô run run định bụng rút súng nhanh chóng, nhưng động tác của Lam Thiện nhanh hơn. Hắn bước tới bóp chặt lấy cổ của cô. Tôi đổi ý rồi, cô lắm mưu mô nên phải cho chết nhanh hơn. Hơi thở của Triệu Khả bị đứt quãng. Cô thật sự rất mệt mỏi, phía bụng lại đau nhói. Cô cố đưa tay ra để kéo tay Lam Thiện ra, nhưng một người phụ nữ với một người đàn ông hiện tại là cách một khoảng. Đáy mắt của Lam Thiện hiện lên tia sát ý. Hắn giơ đầu súng lên, cô lắc đầu nhẹ. Triệu Khả bất lực nhắm chặt mắt lại. Chẳng lẽ bây giờ cô lại bất lực như vậy sao? Một tiếng súng vang lên, tim Triệu Khả giật thót. Mãi sau không thấy có động tĩnh gì, cô liền mở mắt. Lam Thiện buông tay khỏi cổ cô. Hắn đang ôm bả vai trái đang chảy máu của mình, rồi cánh tay rắn chắc nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Từ Điền nhẹ nhàng ôm lấy cô. Họa Kỳ, em không sao chứ? Từ Điền. Ừ, anh nhẹ nhàng đáp. Tình huống vừa rồi khiến tim của anh như muốn nhảy ra ngoài khi chứng kiến cô đang gặp nguy hiểm. Anh sợ cô như rất nhiều năm về trước. Anh sợ cô sẽ mất. Lam Thiện quằn quại dưới đất. Hắn nhìn Triệu Khả mang cả sát ý nồng đậm. Lam Thiện cố gắng gượng sức ngồi dậy, vừa lấy khẩu súng dưới đất gần đó. Một tay hắn cầm súng đổ lên bắn 3 phát liên tiếp. Triệu Khả mơ hồ cảm thấy bất ổn khi nghe thấy tiếng súng. Từ Điền thở hổn hển buông cô ra rồi lặng trọng ngã xuống đất, thì 3 viên đạn đó bắn vào lưng Từ Điền. Khóe mắt cô ươn ướt, vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh. Từ Điền, anh cố gắng lên, chúng ta sẽ tới bệnh viện. Cô gào thét ôm lấy anh. Phía bên dưới Lam Thiện giơ súng, nhưng cô không để ý. Giờ cô chỉ mong làm sao có thể cứu được Từ Điền thôi. Lại thêm một tiếng súng. Lần này Khương Nhạn đến kịp thời, viên đạn xuyên qua đầu Lam Thiện khiến hắn chết tại chỗ. Khương Nhạn, anh mau qua xem Từ Điền, anh ấy. Khi Khương Nhạn tới thì Từ Điền đã yếu lắm rồi. Từ Điền cố gắng nhìn Khương Nhạn, nhưng anh muốn nói điều gì đó. Trong lòng Khương Nhạn như cắt lại. Cảnh tượng này giống hệt với ông chủ bà chủ trong vụ thảm sát năm xưa. Thiếu gia, tôi đã thất hứa với ông bà chủ rằng sẽ bảo vệ anh. Thật xin lỗi. Hơi thở của Từ Điền càng dồn dập. Đúng quả như lời Từ Điền nói. Anh biết rõ tình trạng của bản thân sẽ không sống được lâu. Dạo này đầu Từ Điền đau nhức. Anh không nhờ Khương Nhạn khám bởi vì anh biết Khương Nhạn sẽ lo cho anh mà giấu. Vì vậy Từ Điền đã đến gặp một bác sĩ nổi tiếng để khám. Quả như anh dự đoán, vết thương đầu anh năm đó tạo thành khối u ác tính. Mạng sống của anh chẳng còn nhiều. Điều mà anh nuối tiếc chính là sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa. Khương Nhạn chết lặng. Anh ta rơi nước mắt nắm lấy chân của Từ Điền. Thiếu gia, là tôi đã sai, đã giấu anh. Họa Kỳ, thực ra cô ấy đã qua đời lâu lắm rồi. Tôi sợ anh sẽ sốc, nên tôi đã tạo ra một cái máy lưu giữ ký ức của Họa Kỳ, rồi kích vào ký ức của Triệu Ca. Tôi đã sai rồi. Tôi có lỗi với anh, có lỗi với Họa Kỳ. Nghe tới đây Từ Điền kinh ngạc rồi hiểu ra vấn đề. Vậy còn Triệu Kha? Cô ấy là chị em song sinh của Họa Kỳ. Bây giờ Từ Điền rất mệt mỏi, khóe miệng anh hơi cười cười. Khương Nhạn, cảm ơn vì tất cả. Rồi anh nhắm mắt. Có lẽ anh chìm vào giấc ngủ sâu, mãi mãi không thể tỉnh lại. Thì ra Họa Kỳ đã ra ly từ lâu. Bây giờ anh sẽ đến đó để gặp lại cô ấy. Nhớ năm đó Từ Điền đã cố gắng theo đuổi Kỳ Họa, mặc dù cô là một người bản lĩnh không thích dựa dẫm. Anh yêu cô sâu đậm. Từ khi thảm họa xảy ra, anh đã tìm mọi cách để gặp lại cô. Họa Kỳ, em yên tâm, anh đến với em đây. Nước mắt Triệu Khả vẫn cứ rơi. Thì ra cô còn có chị em sinh đôi nữa. Bây giờ cô chỉ còn ký ức của Họa Kỳ. Lúc đó Từ Điền yêu cô sâu đậm tới cỡ nào. Khương Nhạn gào to ôm lấy Từ Điền. Ngày đó đã xảy ra, lần anh tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. Triệu Khả gạt nước mắt, bụng còn đau nhưng cô vẫn gượng. Cô nhớ tới Lam Ngạc, Triệu Khả quay người cố lần mò tới chiếc xe mở cửa. Lúc này đi gì Trần Mặc đi tới. Hai người bọn họ chỗ nào cũng bị thương, cả người dính đầy máu. Làm ngạ. Làm ngạ, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Chiếc xe đèn lao nhanh trên biển cát mênh mông. Trong lòng Triệu Khả như lửa đốt. Miệng cô liên tục nhằng thầm rằng Lăng Ngạo sẽ không việc gì. Đi giày lái xe qua chỗ để lô hàng. Cả một vùng nổ tung bây giờ chỉ toàn là đống tàn phế. Triệu Khả gật đầu. Đi gì đành lái xe rẽ ngang qua từng chỗ để tìm kiếm. Trần Mặc mở iPad cố gắng nhập thông tin vệ tinh để quét tìm một lượt. Họ đi một đoạn khá xa. Một tiếng bom nổ khủng khiếp khiến cát bay mù mịt. DJ nhanh chóng cho xe qua đó. Càng đến gần, anh càng cảm thấy bất ổn. Rất nhiều chiếc xe nổ tan tành, sắp chết nằm la liệt trên cát. Triệu Khả bước xuống xe. Cô ôm lấy bụng của mình, chạy tìm Lao Ngạo. Thật đúng lúc gặp người Nặc Ân và Nã Nhĩ bất tỉnh ngay dưới sân. DJ ngồi xuống xem xét một hồi, rồi ấn huyệt. Một lúc sau thì đã tỉnh lại. Trần Mặc liền túm cổ áo của Nặc Ân hỏi dồn. Thiếu gia đâu? Vốn tôi đã đưa thiếu gia thoát khỏi vụ nổ, nhưng Lam Giật lại cho người chặn đường. Bọn chúng và người của chúng ta đánh nhau quyết liệt, cho đến khi Lam Giật rút bật công tắc bom đã gài sẵn cho nổ. Tôi thấy thiếu gia và Lam Giật vẫn còn ở đó, định chạy đến nhưng đã bị bom hất ra xa. Mau tìm kiếm người, nhanh lên. Đi giày thúc giục, cả bốn người bọn họ lao vào đống đổ nát lật tung. Cả người Triệu Khả ướt đẫm mồ hôi. Bụng râm ran đau, nhưng cô vẫn mặc kệ. Triệu Khả gần như khóc cạn nước mắt. Do mãi tìm kiếm mà cô không để ý phía sau. Có một người cọ quậy, đó chính là Lam Giật. Khi hắn vừa nhìn thấy Triệu Khả, đôi mắt của hắn sắc lạnh. Vừa nãy trong vụ nổ hắn và Lam Ngạo có xô xát. Nhân lúc Lam Ngạo không để ý, hắn liền đẩy anh vào trong vụ nổ. Lam Giật loạng choạng bò dậy, hắn cúi người nhân tiện cầm một thanh sắt đen tiến về phía cô. Hắn giơ lên cao. Lúc này Triệu Khả có linh cảm không lành. Cô kịp thời né người sang một bên. Một tiếng động chói tai vang lên. Giết hụt Triệu Khả, Lam Giật như tức điên lên. Hắn nắm chặt thanh sắt trong tay. Lam Giật, anh vẫn còn sống, Lam Ngạo đâu? Nghe cô hỏi, Lam Giật cười to. Lam Ngạo sao? Nó chết rồi. Hắn dần dần tiến lại phía Triệu Khả, cô chỉ biết lùi lại theo bản năng. Vừa đi, Lam Giật vừa gõ mạnh thanh sắt đen vào đống phế thải bên cạnh. Mày còn sống thì chắc chắn Lam Thiện đã không còn mạng rồi. Mau xuống hội lỗi với anh tao đi. Lam Giật gào to, giơ thanh sắt lên. Triệu Khả nhắm chặt mắt chờ chết. Lam Ngạo đã không còn thì cô cũng chẳng còn nuối tiếc gì nữa. Thế nhưng bên tai cô chợt nghe tiếng hự, rồi cánh tay ấm ôm cô vào lòng. Đến khi cô mở mắt thì thấy Lam Ngạo đang ở trước mặt, người anh dính đầy máu. Có lẽ anh đã đỡ cho cô một đòn vừa nãy. Lam Ngạo. Triệu Khả như không tin vào mắt mình. Anh vẫn còn sống ư? Khốn kiếp, mày đúng là mạng lớn. Mày và con đàn bà của mày mau chết đi. Lam Giật phang thanh sắt tới. Lam Ngạo vừa đánh ở vùng đầu vẫn còn choáng váng, nhưng anh vẫn gượng người lao tới đỡ đòn của Lam Giật. Hai người giằng co kịch liệt. Triệu Khả thấy tình hình của Lam Ngạo không ổn, cô bám vào đống sắt đằng sau đứng dậy đi tìm nhóm DJ tới giúp. Nhưng cô mãi không thấy bóng dáng của một ai. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý. Triệu Khả thò tay vào túi áo, phát hiện ra khẩu súng vẫn còn ở đó. Cô vội vàng rút súng ra, quay người định bắn về phía Lam Giật, nhưng cả hai không ngừng di chuyển. Triệu Khả cố lắm nhưng cũng chẳng dám bóp cò. Lam Ngạo lúc này quay lại, thấy cô đang do dự thì thúc giục. Triệu Khả, mau bắn đi. Em không thể. Làm sao cô có thể bắn khi anh đang ở đó được? Nhưng Lam Ngạo liên tục thúc giục. Triệu Khả vừa khóc, cô cắn chặt răng nhằm thẳng về phía Lam Giật bắn. Đoàng tiếng súng vang lên. Triệu Khả thở dốc, Lam Giật cúi xuống nhìn bụng mình chảy máu. Hắn không còn sức mà làm rơi thanh sắt trên tay ngã xuống. Lúc này Lam Ngạo cũng thất kinh, ngã xuống thở hổn hển. Triệu Khả vội vàng chạy lại đỡ lấy anh. Lam Ngạo vô cùng mệt mỏi, dường như là đã kiệt sức. Máu ở phía đầu anh vẫn chảy. Thấy Lam Ngạo không động tĩnh gì, cô vội vàng lau anh. Nhưng vô tác dụng. Lam Ngạo, anh làm sao vậy? Nước mắt Triệu Khả chạy dài. Cả nhóm người đi gì chạy tới, thấy cảnh tượng cô ôm chặt lấy Lam Ngạo, cả người đẫm máu khóc to. Chiếc giường bệnh chuyển bánh hướng đến phòng cấp cứu. Triệu Khả cố gắng ôm bụng chạy theo. đến trước cửa phòng thì Di Di chặn cô lại. Tôi là bác sĩ, kiêm người của thiếu gia. Tôi sẽ không để anh ấy bị sao đâu. Cô phải bình tĩnh đợi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net